Sauvage, thợ rèn huyền thoại. Chương 86, chạm trán Malakus. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ặc, mình không nghĩ rằng có một người mạnh như thế này ở đây. Riga uống một lọ thuốc để hồi máu và ngay lập tức thay đổi cài đặt hệ thống. Đã bỏ chặn tin nhắn, đã bỏ chặn trò chuyện bang hội. Sau đó, ê các cậu sẽ chết với tôi nếu không tìm được Riga hôm nay. Hãy bình tĩnh, chủ Gil. Đúng rồi, bực tức không tốt cho làn da của cô đâu. Cô cũng là phụ nữ mà. Im, tất cả các cậu, im ngay. Nếu các cậu có thời gian để chat thì hãy dành nó đi tìm tên khốn Riga đó. Cửa sổ trò chuyện bang hội tràn ngập sự hỗn loạn. Jisuka đã phản ứng tồi tệ hơn Riga dự kiến, vì vậy anh ngập ngừng một lúc trước khi gõ bàn phím. Sườn núi Rob, hãy gửi quân chi viện. Cửa sổ trò chuyện vốn hỗn loạn đã trở nên điên cuồng hơn. Riga, ê, Riga, cậu đã làm gì cả ngày thế? Tại sao cậu chặn trò chuyện? Nói mau, cậu không biết chúng tôi đã bị tra tấn như thế nào vì cậu đâu. Núi Rob, tôi sẽ đến thăm cậu sớm thôi. Qua quang, quang, Riga né tránh ma thuật đen của các tín đồ bắn ra từ mọi hướng. Anh cùi trỏ vào mặt của tên tín đồ gần nhất và gửi tin nhắn tiếp. Hãy chuẩn bị chiến đấu. Malakus đang ở đây. Cửa sổ trò chuyện trở nên điên rồ một lần nữa. Malakus, giáo đồ thứ 6. Hả, tại sao hắn ta ở trên núi Rob? Hắn ta chẳng phải đang ở cùng với những tên khốn Yatan khác à? À, cậu đã lang thang ở những đâu vậy? Eu, tại sao Malakus ở đó? Chẳng phải hắn ta là quái vật cấp 310 sao? Eu, mọi người đều ngạc nhiên trước sự hiện diện của Malakus, trong khi Jisuka bị ám ảnh bởi đệ tử Khan. Ê, Riga, cậu vẫn còn đi với anh chàng Grit chứ? Bám Grit thật chặt và đừng để cậu ta đi mất. Cậu ta là đệ tử Khan mà chúng ta đang tìm kiếm đó. Gì? Riga cau mày khi đọc tin nhắn của Jisuka. Grit là thợ rèn, không đời nào, Riga kêu lên trong khi đá hai tên tín đồ Yatan cùng một lúc. Sau khi phản công, anh nhanh chóng trốn sau một cái cây và vào lại cuộc trò chuyện. Chuyện đó không đúng đâu. Phải đúng, tôi đã nghe từ một nhân chứng. Grit chắc chắn là đệ tử của Khan, nhân chứng đó chắc chắn đã bị nhầm lẫn hoặc đã lừa cậu rồi. Sau khi gõ nhanh, Riga chặn giao tiếp một lần nữa để tập trung vào trận chiến và chuyển sang nhìn Grit. Grit đang cầm một thanh kiếm lớn dài hơn 3 mét và đang đối mặt với Malakus một mình. Không đời nào có chuyện anh ta là một thợ rèn. Chủ bang hội, cậu ta chắc chắn đã nhầm. Trong khi đó, Grit, chuyện gì vậy? Malakus bày tỏ một sự quan tâm lớn đến Grit kể từ thời điểm cậu ta xuất hiện. Ta rất ấn tượng rằng ngươi có thể chịu đựng được áp lực từ sức mạnh ma thuật của ta. Malakus đánh giá rằng Grit người đã miễn nhiễm tất cả các hiệu ứng trạng thái của hắn không phải là một người bình thường. Vậy thì, ngươi giống Yura sao? Một kẻ phi thường trong số những lữ khách. Grit muốn giải quyết chuyện này bằng việc đối thoại càng nhiều càng tốt. Không hẳn là, tôi đến đây không phải để gặp ông. Vậy tôi có thể tiếp tục việc riêng của tôi không? Ta không cho phép điều đó. Xin hãy thương xót tôi chỉ một lần thôi. He he. Một trong những từ vô nghĩa nhất trên thế giới là thương xót. Malakus là một trong những nhân vật tôn giáo tàn bạo nhất trong Satisfy. Thật ngu ngốc khi Grit cố gắng giao tiếp với hắn ta. Chẹp, sao cũng được. Grit mở hòm đồ của mình. Sau đó, cậu ta trang bị áo giáp mà không hề chú ý tới sự có mặt Riga. Sau đó, cậu rút ra thanh đen slide, đã được cường hóa lên. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đen slide. Sao chép, 5, xếp hạng, cực phẩm, độ bền, 500, 500, tấn công, 549, 772, tốc độ tấn công, 8, gây thêm sát thương bằng 10, phòng thủ của mục tiêu hiện tại, số lượng kẻ địch càng nhiều, sức tấn công càng cao. Kỹ năng tia chớp vàng đã được tạo ra, một tác phẩm được tạo ra bởi Albertino, con người đầu tiên nhận được danh hiệu thợ chế tạo trước thời đại của Pacma. Ông ta đã cố gắng tái tạo lại vũ khí trong truyền thuyết, Denslide. Nó thua kém rất nhiều so với Denslide, nhưng ông đã thành công trong việc khôi phục một số hiệu năng của nó, biến nó thành một kiệt tác. Nó được ca ngợi là kiệt tác của lịch sử loài người. Bởi người sáng lập vương quốc vĩnh hằng vị vua phương Bắc, Lauren. Thợ rèn huyền thoại Pacma được cho là đã được truyền cảm hứng lớn từ công việc của Albertino. Điều kiện sử dụng, cấp 250 trở lên. Sức mạnh hơn 1, 800, thông thạo kiếm thuật bậc cao, trọng lượng 1,580, Densely Reproduction 5, một thanh kiếm tuyệt vời, nhưng nó có thể chạm vào ta không? Malakus không phải là một con quái vật mà là một con người. Hắn ta không có ngoại hình đặc biệt, hắn ta chỉ là một người đàn ông bình thường ở ngoài 30, đeo một chiếc mặt nạ đen và áo choàng dài che kín cơ thể. Hắn ta trông có vẻ ít đáng sợ hơn những con quái vật khủng khiếp mà Grit đã đối mặt ở hẻm núi Kezan. Ngươi sẽ thấy sớm thôi. Thợ rèn nổi giận, tăng tốc, kiếm pháp Pacma, khinh. Trong bức tranh đá, Pacma cầm Densely bằng một tay. Tuy nhiên, Grit không thể sử dụng Densely bằng một tay với sức mạnh hiện tại của mình. Do đó, cậu ta cầm Densely bằng cả hai tay và trông không ấn tượng lắm. Vút, vút. Densely di chuyển với một tốc độ không phù hợp với kích thước khổng lồ của nó. Sau đó, cậu ta chém vào người của Malakus. Nhưng ngay trước khi Densely chạm vào Malakus, một chiếc khiên màu đen xuất hiện, chặn đường đi của nó. Kaang, sau khi đòn tấn công của mình bị chặn, Grit vội vàng đặt Densely trở lại hòm đồ của mình và rút ra chiếc dao găm lý tưởng. 8, cậu ta đã tiêu tốn 490 mana sau khi sử dụng. Thợ rèn nổi giận, tăng tốc. Và kích hoạt kiếm pháp Pacma, Grit sử dụng 277 mana còn lại của mình để kích hoạt một trong những kỹ năng có sẵn trong chiếc dao găm lý tưởng. Gió quạt, ppppm, chiều gió quạt hướng đến người Malakus, nhưng nó không thể chạm vào Malakus. Ngay trước khi chúng chạm vào người Malakus, một chiếc khiên màu đen hiện ra tại điểm va chạm và chặn tất cả các cơn gió lại. Grit rút ra một lọ mana và uống nó trước khi kích hoạt ngọn gió công lý. PPPPM, ngọn gió công lý mạnh hơn nhiều so với chiêu gió quạt. Nhưng ngay cả ngọn gió công lý cũng sụp đổ trước một tấm khiên và không chạm vào được người của Malakus. Grit run rẩy, kỹ năng phòng thủ bá đạo này là gì? Nó có thể chặn được bao nhiêu sát thương nhỉ? Malakus giơ ra một bàn tay được giấu trong chiếc áo choàng và chỉ vào Grit. Sự yếu đuối của ngươi không thể phá được chiếc khiên này. Chết đi, sự trừng phạt thần thá. Malakus bỗng dừng niệm câu thần chú mà hắn ta đang sử dụng và sau đó lùi lại vì Grit đã sử dụng chiêu khống chế. Khống chế tác dụng tới tất cả mọi mục tiêu ngoại trừ xác sống, và các mục tiêu bị tác dụng không thể tiếp cận Grit trong 3 giây. Grit chạy càng xa khỏi Malakus càng tốt và hét lên. Riga, đi thôi, nhưng Riga vẫn đang chiến đấu với những tín đồ mà không hề nghĩ tới việc trốn thoát. Riga nhìn Grit đang tuyệt vọng và nói. Tôi không bỏ chạy, tôi sẽ chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến bao giờ tôi mới có thể gặp lại một đối thủ mạnh như vậy? Tôi muốn đánh nhau. Cậu thật điên khùng. Cậu không sợ bị rơi đồ và mất kinh nghiệm khi chết à? Grit miễn cưỡng bỏ Riga lại và chạy trốn một mình. Cậu ta muốn Riga hỗ trợ tìm kiếm chiếc khiên thần thánh. Nhưng mình không thể chết trong lúc này. Nếu mình chết và bị rơi đồ, hầu hết các món đồ Grit đang mặc đều đắt tiền. Cậu ta chắc sẽ tự tử nếu một trong số chúng bị rơi. Do đó, Grit quyết định tự mình trốn thoát. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh vang lên. Vút, một vật thể bắn ra từ trong rừng. Đó là một mũi tên. Phập, hự, Malakus vẫn đang bị hạn chế phần nào bởi ảnh hưởng của chiêu khống chế. Vì vậy hắn ta không thể tránh mũi tên bay không báo trước và cắm vào vai hắn ta. Sau đó, một nữ nhân xuất hiện từ hướng mũi tên được bắn ra. Đó là Jisoka. Nếu cậu không muốn bị giết bởi mũi tên như tên quái vật đó, cậu nên kiếm góc nào đó để trốn. Jisoka cảnh báo Grit trong khi nhìn chằm chằm vào Malakus, rồi cô kéo dây cung. Vèo, Jisoka, hiện đang xếp thứ 19 trong BXS chung, là một cô gái từ lâu đã được gọi là một chuyên gia cung thủ. Mũi tên cô bắn có vẻ như sẽ chạm vào tay Grit, nhưng nó bay sượt qua nhanh chóng và bắn trúng đầu Malakus. Nhưng từ lúc nào, Malakus đã thoát khỏi ảnh hưởng của khống chế và tạo ra một tấm khiên màu đen. Tinh, mũi tên nảy lại, Jisoka không nao núng khi nhìn thấy điều ấy. Cô bắn ra 5 mũi tên liên tiếp. Vút vút vút vút vút. Tinh tinh tinh tinh. Tất cả 5 mũi tên đều nhắm vào các bộ phận trọng yếu trên cơ thể nhưng đã bị tấm khiên chặn lại. Tốc độ niệm chú nhanh vậy sao? Jisoka ngưỡng mộ trong khi Malakus mỉm cười. He, mũi tên mỏng manh của ngươi không thể chạm vào người ta. Malakus chưa kịp nói xong, đó là vì Riga, người đã giết 30 tín đồ Yatan, đã tiếp cận hắn ta và đấm. Xuyên thấu, peng, ạc, Malaus vẹo người sau khi bị trúng nắm đấm của Riga. Lòng trắng mắt hắn ta xuất hiện. Jisoka kéo một mũi tên mới. Lúc nãy là tên giả. Giờ mới là thực. Phập, mũi tên bay dọc theo luồng gió mà không có bất kỳ âm thanh nào và đâm vào trái tim Malakus. Ngạc nhiên thay, Grit biết mũi tên này. Hả, mũi tên Jaffa đặc biệt. Vẫn còn lại một ít. Jisoka nghe những lời Grit nói và nghiêng đầu. Làm sao cậu biết nó? Liệu sức mạnh của Jisoka và Riga có đủ để hạ gục Malakus hùng mạnh không? Nếu có, cậu ta sẽ không bị rơi đồ nữa. Grit phấn khích đến nỗi cậu nói mà không suy nghĩ. Ừ, tôi là nó mà. Gì cơ, mắt Jisoka mở to, rồi Riga thét lên. Qua ác, Jisoka và Grit vội vàng quay đầu lại. Hai người thấy năm ngọn giáo màu đen đâm vào cơ thể Riga. Ma thuật bóng tối bao quanh vết thương và Malakus, người đã nhanh chóng hồi phục, nắm lấy đầu Regus và tuyên bố. Vô dụng thôi, tất cả các người sẽ chết trong tay của ta. Nhưng, chúng ta có kịp không? Ê, Riga, cậu vẫn còn sống à? 15 thành viên của hội Tedaka xuất hiện, khiến ngay cả Malakus cũng phải nao núng trong giây lát. Làm sao một nhóm như này? Jisoka nở một nụ cười tràn đầy tự tin và tuyên bố. Bắt đầu cuộc săn boss nào. Level trung bình của Guild Tedaka là trên 200. Nhiều người trong số họ xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng nghề của mình và nằm trong top 100 bảng xếp hạng chung. Ngoài ra còn có một nhân tố đặc biệt là Grit. Ngay cả khi đối thủ là một trong 8 giáo đồ, sức mạnh của nhóm này không thể bị đánh giá thấp được. Cách chương.